Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng đệ ngũ tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Hoài, tác giả Nhị Cần, chương 1241, không xác cũng bỏ. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 336 vừa rồi, tiểu đội của Hứa Ma Đầu thành công tiến vào tiền tuyến cánh trái, nơi đóng quân của thống tướng để dưỡng thương. Sau đó, họ gia nhập Mạc Thi đội, chuyên đi mỏ xác thu dọn chiến trường. Thấy kiểm tra ít quá nên quyết định chơi riêng. Mời quý vị cùng theo bước chân lang thang của tiểu đội Hứa Ma Đầu mưu sinh trên chiến trường, đến với chương 1241, không xác cũng mỏ. Chiến trường tinh không, phồn tinh thôi sán, tiếng trống đặc thù kích đẳng hồi toàn, hình thành tiên pháp trị âm, dao động hư không. Đây là chấn thần cổ, là lợi khí của Niệm Lân Quân khi tuần tra bên ngoài, quét sạch thần linh ẩn nấp. Nó có thể cảm nhận được mọi dấu vết thần linh trong phạm vi, cực kỳ nhạy cảm với dị chất. Lúc này tiếng trống hóa thành chỉ dẫn, khóa chặt bát phương, đồng thời giới pháp chỉ của âm thanh trầm thấp. Nam Phi Chu trong đội tuần tra gào thét lao đi, thẳng tiến đến mục tiêu. Đội tuần tra còn lại tiếp tục tiến lên thăm dò các phương hướng khác, đồng thời chờ đợi Phi Chu thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt phản hồi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Việc thăm dò các phương hướng khác vẫn chưa hoàn thành, nhưng Phi Chu bên ngoài lại có tin tức truyền đến trước. Đại nhân, chúng ta đã theo chỉ dẫn của tiếng trống đến nơi thần linh dựng đàn Hồi Lăng Tinh, nhưng nơi đây khắp nơi đều là thi hài thần linh, hơn nữa lại sạch sẽ không còn gì. Tu sĩ truyền tin, giọng điệu mang theo sự kỳ quái. Có kẻ lạ mặt đã đến đây trước chúng ta, tiêu diệt bọn chúng. Trong tinh không, bên trong Phi Chu của đội tuần tra, người phụ trách nhiệm vụ tuần tra lần này là một tu sĩ trung niên, thân tinh lạnh lùng. Tu sĩ này mặc giáp vảy màu xanh, toàn thân tỏa ra khí tức chuẩn tiên đỉnh phong, cực kỳ bất phàm. Bấy giờ, sau khi cảm nhận được tin tức phản hồi trong lúc khoanh chân, tu sĩ trung niên đột nhiên mở mắt, trong mắt ẩn chứa vẻ trầm tư. Khu vực chiến đấu này do Niệm Lân Quân bọn họ phụ trách, mà trong khu vực này chỉ có một đội tuần tra của gã, nhưng hiện tại lại có kẻ lạ mặt ra tay trước bọn họ. Vì thế rất nhanh, tu sĩ trung niên truyền ra pháp chỉ. Trong mấy chốc, tất cả Phi Chu tuần tra thay đổi phương hướng, lặn vào hư không trong tinh không, lao nhanh về phía Hôi Lăng Tinh. Không lâu sau, bên ngoài Hôi Lăng Tinh, nơi nằm tiểu đội Huyền Lâm Mặc Linh Phong đóng quân, gợn sóng tinh không nổi lên, từng chiếc Phi Chu tuần tra từ hư vô xuyên thẳng qua. Khoảnh khắc hiện ra, với tu sĩ trung niên chuẩn tiên đỉnh phong làm đầu, hơn trăm thân ảnh gào thét lao tới như từng ngôi sao băng, thẳng tiến đến tinh cầu. Trong khoảnh khắc đến nơi, sắc mặt của bọn họ đều trở nên kỳ quái. Ánh vào mắt của bọn họ là thân đan sụp đổ cùng với thi hài thần linh khắp nơi. Những thi hài này đều đã khô héo, không phải bị một kích chí mạng, mà rất rõ ràng có dấu vết bị kích thích, giống như bị cưỡng ép thu thập nguyên chất. Quả thật là sạch sẽ không còn gì, một chút nguyên chất cũng không còn. Nhìn những thứ này, mọi người đều nhìn nhau. Thực sự là thủ pháp này không giống với phong cách của Niệm Lân Quân bọn họ, có vẻ giống với Mạc Thi đội, quá sạch sẽ. Phụ trách nhiệm vụ tuần tra lần này, bên cạnh tu sĩ trung niên có thân vệ trầm giọng nói. Câu nói này đã nói ra tâm tư của rất nhiều người. Thực sự là cảnh tượng trước mắt này, dù nhìn thế nào cũng giống như Mạc Thi đội đã đến đây. Dù sao thu thập nguyên chất là một việc tỉ mỉ, nếu đổi lại là bọn họ rất khó làm được sạch sẽ như vậy. Điều này cần sự thành thục quá nhiều lần. Nhưng mà những người của Mạc Thi đội giống như kền kền, chỉ xuất hiện ở những chiến trường quy mô lớn, nơi chỉ có hàng chục thần linh như thế này, bọn họ thường không xuất hiện. Cũng có người đưa ra nghi vấn, chẳng lẽ là quân đoàn khác có trình sát đến đây? Hơn nữa bên cạnh còn có Mạc Thi đội sao? Đây là đội hình gì? Trong khi mọi người đang phân tích, tu sĩ trung niên chuẩn tiên đỉnh phong ánh mắt quét qua tất cả thi hài, lại nhìn về phía thần đàn sụp đổ, cuối cùng dừng lại trên một thi thể. nhìn thi thể này, hai mắt của gã lộ ra u quang, chậm rãi mở miệng nói: "Lần này là thần đài trung cảnh, bọn chúng ẩn nấp ở đây bố trí thần đàn, nhưng chưa đến thời gian mở ra, cuối cùng không thể không vội vàng mở ra, cho nên kẻ giết bọn chúng không giống như chúng ta dùng chấn thần cổ cảm ứng, mà là đã sớm nhắm vào bọn chúng, có thể trong thời gian ngắn như vậy mà giết chết thần đài trung cảnh, lại xóa sạch mọi dấu vết, khiến chúng ta cũng không phát hiện ra được. Nhóm người lạ mặt này không đơn giản." Lời của tu sĩ trung niên vừa dứt, xung quanh lập tức yên tĩnh. Một lúc sau, tu sĩ trung niên thu hồi ánh mắt: "Báo cáo việc này lên trên đi, hẳn là có đồng bào quân đoàn khác vượt khu vực đến đây." Nói xong, gã xoay người bước lên tinh không, tu sĩ bên cạnh cũng bay lên trở về phi chu. Tuy nhiên rất nhiều người trong số đó khi trở về đều quay đầu lại nhìn chiến trường, trong lòng dâng lên cảm khái. Vượt khu mà đến còn mang theo Mạc Thi Đổi. Cùng lúc đó, cách Hồi Lăng Tinh một khoảng cách tinh không, những người được đội tuần tra Niệm Lân Quân cho là vượt khu vực mà đến, Hứa Thanh cùng với những người khác bấy giờ vừa ẩn nấp phi hành vừa truyền âm cho nhau tổng kết trận chiến này. "Tốc độ thu thập vẫn còn quá chậm. Tuy rằng chúng ta giỏi lấy sống, nhưng lấy sống cần phải phong ấn thần linh trước, không bằng chém giết nhanh chóng. Hơn nữa triệt để hơn còn phải liên tục kích thích. Bình thường thì không sao, nhưng trên chiến trường thực sự là phù hợp hơn vẫn là lấy xác. Chúng ta phải luyện tập lấy xác nhiều hơn, tốc độ thu thập càng nhanh càng tốt, càng thích hợp với chiến trường." Trong cuộc thảo luận và tổng kết này, Hứa Thanh lên tiếng định ra phương hướng. "Vậy thì tiếp theo, ngoài nhiệm vụ Mạc Thi tập thể, cứ theo phương thức trước đó, tìm kiếm tiểu đội thần linh thích hợp, vừa thu thập vừa luyện tập." Theo lời Hứa Thanh truyền ra, mọi người đồng loạt gật đầu, sau đó tản ra tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Rất nhanh, trong tinh không chỉ còn lại một mình Hứa Thanh. Hắn nhìn những phi thăng giả rời đi. Một lúc sau, tìm một khối thiên thạch làm động phủ tạm thời, khoanh chân ở bên trong, chuẩn bị tiếp tục hấp thu nguyên chất, cố gắng để tu vi của mình tiếp tục tăng lên. Đồng thời đối với cuộc chiến tranh này, sau khi trải qua một đường này, thì trong lúc khoanh chân, trong sự yên tĩnh xung quanh, hắn cũng đang suy nghĩ. Nhìn tổng thể, những sự trì hoãn xảy ra ở tiền tuyến của cánh trái rõ ràng là một trò hề mà cả hai bên đều phối hợp diễn ra. Mỗi bên đều có mục đích riêng. Đáng tiếc, vì thiếu thông tin toàn diện nên không thể phân tích được mục đích của chiến khu trung tâm rốt cuộc là gì. Nhưng có thể khẳng định, với quy mô chiến tranh như vậy, hy sinh lớn như thế, thì điều cần hoàn thành nhất định phải có tính chiến lược cực kỳ quan trọng. Hứa Thanh trầm ngâm, chỉ có hiểu rõ đại thế của chiến tranh mới có thể ở trong đó tốt hơn để có được những gì mà bản thân cần. Hiện nay ta đã là chuẩn tiên sơ kỳ, muốn đạt tới đại viên mãn cần một lượng lớn nguyên chất, mà thời gian thì không còn nhiều, mọi thứ đều phải nghĩ cách tăng tốc. Hắn lẩm bẩm, giơ tay lấy ra nguyên chất thu thập được ở trên đường, bắt đầu hấp thu. Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, trong khu vực chiến đấu do Niệm Lân Quân phụ trách, những chuyện như trên Hôi Lăng Tinh đã xảy ra vài lần. Mỗi lần đều là trước khi đội tuần tra đến, nhưng thần linh ẩn nấp kia đã bị tiêu diệt, nguyên chất bị hấp thu. Hơn nữa, tốc độ chiến đấu và thu thập cày càng nhanh, mức độ dọn sạch chiến trường cũng càng ngày càng gọn. Vì vậy dần dần trong nhiều đội tuần tra đã có lời đồn đại, lời đồn rằng có một tiểu đội vượt qua khu vực của quân đoàn khác, hoạt động trong khu vực chiến đấu của Niệm Lân Quân, hơn nữa còn điên cuồng, được trang bị Mạc Thi Đội, mỗi lần ra tay đều nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Chuyện này dần dần gây ra sự bất mãn mạnh mẽ của Mạc Thi Đội địa phương trong khu vực chiến đấu này, đồng thời cũng gây ra sự chú ý của tầng lớp cao của quân đoàn. Nhưng ngay khi chuẩn bị điều tra chi tiết thì tiểu đội thần bí này lại biến mất, không xuất hiện nữa. Vì những chuyện tương tự thực ra thi thoảng vẫn xảy ra ở các khu vực chiến đấu, cho nên sau khi phát hiện tiểu đội này biến mất thì Niệm Lân Quân cũng không quá phân tâm điều tra. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác, là chiến tranh ở khu vực chiến đấu này ngày càng trở nên thường xuyên. Mà bây giờ, trên một tinh cầu trắng khổng lồ, một trận chiến quy mô nhỏ với binh lực hàng ngàn người của hai bên đang nổ ra. Tiếng nổ vang rồi, tiếng gầm rú vọng lại từ xa. Thần thuật, tiền pháp tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, chiếu sáng khắp nơi. Hai bên giao chiến vô cùng kịch liệt. Mà ở rìa chiến trường, trên một ngọn núi trắng khổng lồ, một nhóm tu sĩ Mạc Thí Đội đang chờ đợi ở đó. Bên trong có lão già đã từng dẫn Hứa Thanh ở vài tháng trước, mà Hứa Thanh cùng với những người khác cũng ở trong đó. Lúc này đang khoanh chân đà tọa, tản ra thần thức, thăm dò trận chiến phía trước. Cứ như vậy, khác với sự thận trọng của các tu sĩ Mạc Thí Đội khác, những phi thăng giả như Hứa Thanh bọn họ, từng người một trong lòng đã có chút không kiên nhẫn. Thực sự là trong khoảng thời gian này, nhiều lần dã chiến của bọn họ đã có thu hoạch được khá khá, hơn nữa tốc độ thu thập cũng rõ ràng được nâng cao, tu vi mỗi người đều có sự tăng trưởng. Chỉ là trong chiến tranh, trong khu vực chiến đấu bùng nổ thường xuyên, khiến cho bọn họ không có thời gian tiếp tục dã chiến, chỉ có thể tham gia vào các nhiệm vụ mạc thi liên tục. Lúc này ở chỗ đây đã chờ đợi rất lâu rồi, nhưng trận chiến của hai bên rơi vào thế giằng co, trong thời gian ngắn khó mà phân thắng bại. Vì vậy từng người một lộ ra u quang, đa số đều nhìn về Hứa Thanh. Hắn cũng nhíu mày, 3 tháng này thu thập nguyên chất đã khiến tu vi của hắn cũng có sự tăng lên, hiện tại đang gấp rút đến chiến trường tiếp theo. Nhưng rõ ràng trận chiến ở đây nhất thời không thể kết thúc. Vì vậy sau khi trầm ngâm, hắn đột nhiên đứng dậy bước về phía trước. Khoảnh khắc bước chân hạ xuống, những phi thăng giả xung quanh từng người một phấn chấn lần lượt đứng dậy, mà Mạc Thí Đội khác ở không xa thì đồng loạt kinh ngạc. Đặc biệt là lão già đã từng dẫn Hứa Thanh càng nhìn qua vừa định mở miệng nói, nhưng ngay sau đó tốc độ của Hứa Thanh đột nhiên bùng nổ, một tiếng nổ vang lên, cả người hắn hóa thành cầu vồng như lưỡi dao sắc bén, lại thẳng tiến đến chiến trường. Phía sau, Chu Chính Lập cùng với những người khác cũng không chút do dự cùng nhau phi hành. Nhìn qua, mấy chục người bọn họ vừa như kên kên, vừa như sói đói, khiến những mạc thi khác ở trên ngọn núi từng người một tâm thần chấn động. Lão già thì càng là trợn tròn mắt. Đây là muốn xông vào trước, cái này... Lão già kinh hô, còn chưa kịp nói hết lời thì ở phía xa, Hứa Thanh cùng với nhóm người đã cưỡng ép tiến vào, xông vào chiến trường. Trong mấy chốc, tiếng nổ vang trời bên tai bọn họ càng trở nên rõ ràng, gợn sóng của thuật pháp cũng kích đáng lên cơ thể. Hứa Thanh dẫn đầu, tốc độ bùng nổ toàn diện, hóa thành tàn ảnh xuyên qua chiến trường, trực tiếp xuất hiện bên cạnh một thi thể thần hòa đỉnh phong. Nâng tay phải, ấn vào ngực của thi hài, trước mặt đông đảo hai bên đang giao chiến trên chiến trường, bắt đầu thu thập nguyên chất. Theo nguyên chất bị hấp thu với số lượng lớn, thi thể thần này cũng nhanh chóng khô héo, còn những người xung quanh đang giao chiến. Sau khi dùng dư quang và thần điện thăm dò cảnh tượng này, dù là tu sĩ hay thần linh thì đều sững người. Bọn họ chưa từng thấy chuyện như vậy. Mà rất nhanh, không chỉ những người xung quanh Hứa Thanh đang giao chiến sững người, theo Chu Chính Lập và những người khác đến, những phi thăng giả này đã tản ra, mỗi người đều thẳng tiến đến thi hài, đều điên cuồng thu thập, động tác thành thạo, tốc độ cực nhanh. Sau khi thu thập xong, lại còn nhanh chóng lao đến cái khác. Vì vậy, càng nhiều người đang giao chiến đều nhìn thấy cảnh tượng vô cùng kỳ quái này xảy ra trên chiến trường. Rõ ràng hai bên đang giao chiến sinh tử, nhưng lại đột nhiên xuất hiện một nhóm người như vậy trước mặt bọn họ đi thu thập mạc thi. Đối với tu sĩ mà nói, tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng dù sao cũng đều là nhân tộc. Nhưng đối với những thần linh kia, rõ ràng là kích thích cực lớn. Vì vậy những người ở gần lập tức ra tay. Nhưng những người mạc thi xông vào chiến trường này, mục tiêu rõ ràng, gặp phải cản trở liền lập tức từ bỏ, nhanh chóng rời đi, không hề luyến tiếc, đi tìm kiếm thi hài thần linh khác. Mà trên chiến trường, hai bên vốn đang giằng co, sinh tử trong gang tấc. Nếu phân tâm đến những người mạc thi này hoặc đuổi theo, thì tu sĩ Niệm Lân Quân đang giao chiến với bọn họ sẽ lập tức nắm bắt thời cơ. Như vậy bên phía thần linh cũng không thể không dừng tay. Cộng thêm những tu sĩ mạc thi này bản thân thực lực đều không tệ, điều này khiến bọn họ trên chiến trường như cá gặp nước, điên cuồng thu thập từng thi hài thần linh. Nếu chỉ có như vậy thì cũng không sao, dù sao những người mạc thi đến đây số lượng chỉ có mấy chục, đối với toàn bộ chiến trường ảnh hưởng rất nhỏ. Nhưng rất nhanh, một màn khác thường đã xuất hiện ở chỗ Hứa Thanh. Trên đường lao đến một thi thể thần linh, phía trước Hứa Thanh có một thần hòa cảnh đỉnh phong đang giao chiến sinh tử với tu sĩ Niệm Lân Quân. Thần linh này ánh mắt lạnh lùng, thân thuật đang bộc phát, nguyên chất trong cơ thể cũng dâng lên tỏa ra hấp dẫn. Mà tu sĩ Niệm Lân Quân kia hai mắt đỏ ngầu, đang định liều mạng. Nhưng ngay sau đó, tu sĩ này và thần linh kia đều thấy hoa cả mắt. Thân ảnh của Hứa Thanh đột ngột xuất hiện trong mắt họ, không kịp phản ứng, Hứa Thanh lao đến đã giơ tay lên, tóm lấy cổ của thần linh kia, Lực lượng tiên thai cuồn cuộn dâng lên như nước lũ tràn vào cơ thể thần linh. Tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó liền từ trong miệng của thần linh truyền ra. Sinh cơ của nó chẳng mấy chốc tắt ngấm, vị trí ở cổ bỗng nhiên sụp đổ trở thành thi thể. Hứa Thành ngồi xuống tranh thủ lúc còn nóng mà thu thập. Bên cạnh, tu sĩ Niệm Liên Quân vốn định liều mạng, sau khi ngẩn người thì trong mắt lộ ra vẻ biết ơn. Mà cảnh tượng này bị tà linh tử chú ý đến, gã liếm môi cũng ra tay đánh về phía một thần linh đang giao chiến với tu sĩ, cưỡng ép thu xác. Rất nhanh, những phi thăng giả khác cũng lần lượt làm như vậy, từng người một như sói như hổ thi nhau ra tay. Nếu bên cạnh có thi hài thì liền thu thập thi hài, nếu trên đường gặp phải thứ hấp dẫn liền cưỡng ép thu xác. Đánh được thì đánh, có thể đánh lén thì đánh lén, đánh không lại thì không do dự mà dùng thủ đoạn bảo mệnh. Như vậy trên chiến trường này dần dần đã nổi lên sóng gió. Tuy lúc đầu sóng gió này không lớn, nhưng theo thời gian trôi qua, theo sự điên cuồng của nhóm người Hứa Thanh, bọn họ dần trở nên nổi bật. Cả hai bên thống lĩnh của trận chiến này đều đã nhận ra. Mà so với bên thần linh nhíu mày, thì vị thống lĩnh chuẩn tiên đỉnh phong bên phía tù sĩ lại ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Về phần những đội lục soát trên ngọn núi xa xa, bao gồm cả lão giả kia, thì lúc này từng người đều tâm thần chấn động mãnh liệt, mắt tròn mắt dẹt. Đây là Mạc Thi sao? Một đồng đội ở bên cạnh nghe vậy lẩm bẩm. Là Mạc Thi, ta thấy rất rõ ràng, đều là đánh chết sau đó lập tức mò xác. Chương 1242, ngẩng đầu vọng minh nguyệt. Đúng là Mạc Thi, bởi vì 3 tháng trôi qua, nhóm người của Hứa Thanh đã đúc kết được kinh nghiệm. Hoạt thải tuy tốt, nhưng vì nhiều nguyên nhân tốc độ rất khó tăng lên, cho nên trọng điểm của bọn họ đều đặt vào việc luyện tập thi thải. Đây là kỹ năng quan trọng, thích hợp hơn cho việc thu thập trên chiến trường. Dù sao, thứ nhiều nhất trên chiến trường chính là thi thể. Đương nhiên, nếu có mục tiêu hấp dẫn hơn mà còn chưa phải là thi thể, vậy thì đánh chết nó, biến nó thành thi thể là được. Cho nên 3 tháng thời gian, bọn người Hứa Thanh đã tăng tốc độ thi thải lên rất nhiều. Giờ đây trên chiến trường cự tinh này coi như là lần đầu tiên triển khai không chút che giấu, mang đến cho mọi người sự chấn động và rung chuyển cực kỳ mãnh liệt. Vì thế không chỉ có những Mạc Thi đội khác trên đỉnh núi sững sờ, mà ngay cả phía tù sĩ trên chiến trường cũng đều tâm thần rung động, áp lực giảm đi tương đối. Mà trên chiến trường luôn tồn tại sự cân bằng, áp lực giảm đi của phía tù sĩ toàn bộ đều dồn lên phía thần linh. Điều này khiến cho những thần linh kia trong lúc giao chiến sinh tử với bọn họ còn phải cẩn thận bị tập kích Mạc Thi. Lúc này nhìn ra 19 người bọn người Hứa Thanh trên chiến trường như chim ưng, tầm như sói đói, thân như u linh, tàn ra khắp nơi như 19 thanh kiếm hình rắn muốn xuyên thủng chiến trường. Những nơi đi qua, thi thể khô héo, nhược thân sụp đổ. Ngay cả thần linh cường đại chỉ cần một chút sơ suất, bị nắm bắt cơ hội cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Sự chú ý mà họ gây ra tự nhiên ngày càng nhiều. Thậm chí một số thần linh dưới sự dẫn dắt của khí cơ, sau khi bị tập kích, tha rằng từ bỏ cuộc chiến với tù sĩ Niệm Lân Quân, quay đầu lại giết về phía bọn người Hứa Thanh. Nhưng phải nói rằng, nhóm người phi thăng giả Hứa Thanh trải qua muôn vàn kinh nghiệm, những người sống sót đến giờ không còn là kẻ yếu, lại đặc biệt giỏi về bảo mệnh. Cho nên thường khi thần linh bất khả chiến bại giết đến, bọn họ đều lập tức dùng mọi thủ đoạn để chạy trốn. Nếu là ở nơi trống trải hoặc là đơn đả độc đấu, đối mặt với thần linh cường đại, phương pháp bảo mệnh của bọn họ có lẽ tác dụng không lớn lắm. Nhưng giờ đây là trên chiến trường thì lại khác. Mà hành động như vậy cũng mang đến biến số cho cục diện vốn đang giằng co trên chiến trường. Cho dù biến số này lúc đầu không lớn, nhưng lại dần như quả cầu tuyết lăn, càng lúc càng lớn, trở thành thế lực bắt buộc phải được xử lý. Chỉ là ngay cả thống lĩnh phía thần linh lập tức truyền xuống thần chỉ, cố gắng ổn định cục diện, đồng thời sắp xếp lực lượng tăng cường vây bắt, nhưng hiệu quả vẫn rất bình thường. Quả thực những người này của Hứa Thanh quá trơn trượt, rõ ràng bản thân không yếu, nhưng vẫn gặp mạnh thì tránh, gặp yếu thì tập kích, gặp xác thì thu thập. Đặc biệt là Hứa Thanh càng làm tới mức tận cùng. Mục tiêu của hắn chỉ đặt vào thần linh thần hỏa cảnh. Với tu vi chuẩn tiên của hắn, với tiền thai lực khủng bố, thần linh thần hỏa cảnh trước mặt hắn thường là một cách mất mạng. Còn thi hài, nếu không kịp thu thập thì trực tiếp thu lại. Đây là coi chiến trường như rừng rậm, coi sát lục như săn bắn. Mà điều này vốn là việc Hứa Thanh giỏi nhất khi từ nhỏ. Đồng thời trong lúc ra tay Trong lúc sát lục này, Nê Hồ Ly cũng bị kích thích, âm thầm thi triển thần thuật, thu thập thần quyền vỡ vụn của thần linh đã chết. Ngay cả Tiêu Ảnh cũng từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại, tham lam cảm nhận dị chất khắp nơi cùng với huyết nhục của thần linh. Tất cả những điều này khiến nó theo bản năng truyền ra dao động cảm xúc đói khát và hưng phấn. Được Hứa Thanh ngầm đồng ý, nó lặng lẽ tản ra trước mặt đất, từ nhiều nơi đột nhiên dâng lên, vồ lấy những thần linh bị thương nặng. Thống lĩnh bên phía Niệm Lân Quân cũng nắm bắt thời cơ này, không do dự mà truyền xuống pháp chỉ. Toàn bộ Niệm Lân Quân quyết chiến! Tiếng nói vang vọng, khí thế dâng cao, mượn biến số này, mượn sự hỗn loạn này, phát động tổng công kích. Còn về bản thân gã thì xông ra, giết về phía thống lĩnh thần đai đỉnh phong bên phía thần linh. Giết! Chẳng mấy chốc toàn bộ chiến trường rơi vào sự điên cuồng hơn nữa. Trên đỉnh núi phía xa, nhưng Mạc Thi đội chính quy nhìn thấy tất cả những điều này, từng người cũng đều động lòng. Lão già từng truyền thụ kinh nghiệm Mạc Thi cho Hứa Thanh, trên mặt cũng lộ ra vẻ dữ tợn, cuối cùng cắn răng quạt khẽ một tiếng. Chúng ta cũng lên! Nói xong, thân thể của lão ta nhoáng lên đã bước ra. Nhưng cũng có những tù sĩ Mạc Thi trong lòng do dự, không nhịn được mà lên tiếng. Nhưng mà quy củ... Quy củ là cái chó gì? Không lên nữa, lần này lông cũng không còn mò được nữa. Lão già gầm lên, tốc độ triển khai, tiến thẳng đến chiến trường. Những tù sĩ Mạc Thi phía sau cũng đều liều mạng lần lượt xông ra. Sự gia nhập của bọn họ tuy không sắc bén như nhóm người Hứa Thanh, nhưng cũng làm gấm thêm hoa, khiến cho cục diện toàn bộ trên chiến trường lại một lần nữa nghiêng về một phía. Quyết chiến hoàn toàn bùng nổ. Tiếng nổ vang, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập thiên địa. Nhìn khắp bốn phía, ngoài chém giết chính là Mạc Thi. Mà trong vô số hỗn loạn này, thân ảnh của Hứa Thanh vẫn như u linh xuyên qua khắp nơi. Những chỗ đi qua giả tay tàn nhẫn, không chừa lại mạng sống. Nê Hồ Ly phấn chấn, Tiêu Ảnh hưng phấn. Hứa Thanh một bước đã xuất hiện bên cạnh một thần linh thần hòa đỉnh phong. Sắc mặt thần linh kia đại biến, thân thể đang định lùi lại, nhưng ngay sau đó tay phải của Hứa Thanh đã đặt lên đỉnh đầu của thần. Tiền thái lực lượng bùng nổ, Nê Hồ Ly thần thuật đoạt quyền. Tiêu Ảnh cũng nhân cơ hội dâng lên nuốt chừng huyết nhục. Chẳng mấy chốc, thần linh mà nếu đặt ở vọng cổ đại lục có thể khiến cho vô số tộc quần thờ phụng trực tiếp thần hỏa tắt ngúm, thần quyền bị đoạt, thi hài là bị Tiêu Ảnh nuốt mất một phần nhỏ, phần còn lại bị Hứa Thanh thu lại để dành sau này thu thập. Làm xong những việc này, Hứa Thanh liếm môi, thu hoạch lần này có thể nói là không tồi, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng. Nguyên chất của thần hòa cảnh còn xa mới đủ cho hắn tu hành, vì vậy hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua, rơi vào cuộc chiến ở xa xa, trong mắt lóe lên u quang. Đó là trận chiến giữa thần đài đỉnh phong và chuẩn tiên đỉnh phong. Đó là cuộc chiến giữa sinh tử thống lĩnh của hai bên. Thần đài đỉnh phong đang giao chiến với thống lĩnh Niệm Lân Quân. Toàn thân, thần tức ngập trời, thần thuật có thể thay đổi thiên địa, khiến cho phong vân biến sắc, uy áp càng thêm mãnh liệt, nguyên chất tỏa ra cực kỳ hấp dẫn. Vì vậy Hứa Thanh nhào mắt, truyền âm cho Nê Hồ Ly và Tiểu Ảnh. Thân thể quán nhoáng lên, lại xông vào phương hướng ngược lại, chìm vào trong chiến trường hỗn loạn. Sau đó, Nê Hồ Ly tỏa ra dị chất bao phủ Hứa Thanh, khiến tiền linh khí tức trên người Hứa Thanh dần dần tiêu tán, bị dị chất thay thế. Đây là ẩn giấu khí tức. Tiếp theo, cái bóng cũng nhanh chóng trở về, dùng bản thân để che giấu. Đây là ẩn giấu nhục thể. Đồng thời, thời không hiến của hắn cũng đang gợn sóng bao phủ toàn thân. Đây là ẩn giấu linh hồn. Bằng những cách này, từng bước giảm bớt sự tồn tại của bản thân, cho đến cuối cùng, trên chiến trường này, hắn lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Cùng lúc đó, trận chiến giữa hai bên thống lĩnh cũng đến thời khắc mấu chốt. Cho dù là vị chuẩn tiên đỉnh phong kia hay thần đài đỉnh phong, sự ra tay giữa bọn họ đều là bằng phương thức thảm liệt nhất. Bởi vì mục đích của vị thần đài đỉnh phong kia là muốn rời đi. Nếu thành công, thì dù là dùng bản thân thay đổi cục diện hay là chạy trốn khỏi chiến trường đều phù hợp với lợi ích của thần. Nhưng mục đích của thống lĩnh chuẩn tiên ở đây của Niệm Lân Quân là muốn cưỡng ép kiểm chế cục diện chiến trường. Hiện nay phía tù sĩ đang chiếm ưu thế, cho nên gã chỉ cần kiềm chế được vị thống lĩnh thần linh thần đài đỉnh phong này, thì kiên trì nữa, cán cân thắng lợi sẽ hoàn toàn nghiêng về phía bọn họ. Như vậy, trận chiến giữa hai bên tự nhiên thảm liệt, gần như là lấy thương đổi thương. Trong từng trận tiếng nổ vang trời, trong ánh sáng chói lọi của thuật pháp và thần thuật, dưới cơn bão tố rung chuyển thiên địa, thương thế của mỗi bên đều không ngừng tăng thêm, càng ngày càng nghiêm trọng, chém giết cũng càng thêm kịch liệt, thậm chí còn dùng ra sát chiêu của nhau. Sát chiêu của vị thần đại đỉnh phong kia là sự bùng nổ tột cùng của thần quyền, hình thành một mặt trời trắng, nhưng tỏa ra không phải là sức nóng mà là sự lạnh lẽo và cái chết. Thậm chí nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên mặt trời đó rõ ràng tồn tại vô số khuôn mặt đau khổ, phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân sắc vặn vẹo. Mà trong lúc hai bên ra tay, người sống tả chết, trong chiến trường có một thân ảnh ẩn nấp đang lặng lẽ tới gần nơi này, càng ngày càng gần. Rất nhanh, khoảng cách giữa hai bên đã đến gần ngàn trượng. Nhưng đúng lúc này, vị thống lĩnh thần đài đỉnh phong nửa người trên là hình người, nửa người dưới là xương đen tạo thành kia, gã đột nhiên quay đầu, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Tay phải của gã nâng lên, lại chia sát chiêu đang triển khai ra làm hai, biến thành hai mặt trời trắng bệch. Một cái ngăn cản thống lĩnh Niệm Lân Quân, cái còn lại thì thay đổi phương hướng, hướng về một khu vực chiến trường cách đó ngàn trượng đột nhiên hạ xuống. Tất cả đều diễn ra quá nhanh. Trong thoáng chốc, mặt trời trắng khủng bố kia trực tiếp xuất hiện ở nơi đó cách ngàn trượng, bùng nổ ngay tại đó. Ánh sáng trắng quét qua, nghiền nát hư vô, sụp đổ pháp tắc, làm vặn vẹo tất cả, cũng bao gồm cả thân ảnh bị ép buộc hiện ra trong khu vực đó đang ẩn nấp, chính là Hứa Thanh. Hắn cố gắng phản kháng nhưng lại vô ích. Sự bùng nổ thần quyền đến từ thần đài đỉnh phong này vô cùng khủng bố, ánh sáng trắng đi qua nghiền nát tất cả. Vì vậy thân ảnh của Hứa Thanh hiện ra nhanh chóng vặn vẹo, huyết nhục bè bét lại bắt đầu tàn nát. Vào thời khắc mấu chốt, trong mắt của hắn cũng có vẻ quyết tuyệt. Hồn hắn lì khiếu, đột ngột lùi lại, muốn tránh thoát khỏi nguy cơ. Nhưng gần như ngay khoảnh khắc hắn lùi lại, thì xung quanh hắn lại xông tới nhiều thần linh, lao thẳng về phía hắn, toàn lực ra tay. Tiếng nổ vang trời dậy đất truyền ra khắp nơi, khiến vô số ánh mắt đổ dồn về. Vì vậy dưới sự chứng kiến tận mắt của cả hai bên, linh hồn của Hứa Thành cũng giống như nhục thể của hắn tàn nát sụp đổ. Cảnh tượng này khiến Chu Chính Lập cùng với những người khác hai mắt đỏ ngầu, phát ra tiếng gầm thét thảm thiết, lại từ các phương hướng khác lao về phía này. Còn cây bóng cũng hiện ra bóng đen, tỏa ra dao động cảm xúc điên cuồng, lao về phía vị thần đài đỉnh phong kia. Cùng lao tới còn con đê hồ ly, với ánh mắt mang theo sự điên cuồng tương tự, nó hóa thành thần quang xông về phía thần đài đỉnh phong. Còn có vị thống lĩnh của Niệm Lân Quân kia, bấy giờ nắm bắt lấy cơ hội, tiên pháp bùng nổ hình thành trăng đỏ, tỏa ra hồng hà khắp nơi, lại hóa thành vô số bướm đêm đỏ phủ kín thiên địa, mang theo quỷ dị, mang theo lạnh lạnh, hướng về phía thần đài đỉnh phong mà chấn áp. Trong mấy chốc, trên chiến trường là một mảnh huyết quang, bướm đêm đỏ bay múa, thiên địa sáng rực. Nguy cơ sinh tử cũng từ trong lòng vị thần đài đỉnh phong này mãnh liệt nổi lên. Gã nhìn chằm chằm vào thống lĩnh Niệm Lân Quân, nhìn chằm chằm vào bướm đêm đỏ khắp trời, đột ngột lùi lại, hai tay vỗ lên người nhiều lần, triển khai bí pháp. Thân thể của thần lập tức khổ héo, tỏa ra vẻ suy yếu. Đây là cái giá phải trả của bí pháp, nhưng tiềm lực lại được kích phát, hồi tụ trong nội hạch, khiến toàn thân dâng lên ánh sáng trắng, như thể bản thân thần đồng hóa dương. Thời khắc này là lúc thần suy yếu nhất, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Thần hiểu rõ chỉ cần hóa dương thành công là có thể nắm chắc đánh trọng thương vị thống lĩnh của Niệm Lân Quân kia. Mà bản thân đến lúc đó tuy sẽ càng thêm kiệt quệ, nhưng cũng có thể mượn đó tạo ra cho cơ hội mình thời gian chạy trốn. Lúc này thì ánh sáng trắng chói lọi, mặt trời trong cơ thể của thần sắp thay thế thần khu. Nhưng đúng lúc này, biến cố đột nhiên xảy ra. Hư không trống trải phía sau thần đột nhiên như tờ giấy nhăn lại, hiện ra gợn sóng. Gợn sóng này nhanh chóng lan ra, bao phủ không trung, khiến thiên địa biến sắc, quy dị tức cực điểm. Đó là gợn sóng của không gian, đó là dòng chảy của thời gian, đó càng là sự chồng chất của thời không. Một bàn tay nắm lấy thiết thiêm bằng phương thức vô cùng nhanh chóng, vô cùng quỷ dị, trong sự chồng chất của thời không đó đột nhiên thò ra, xuất hiện ở trước cổ của vị thần đài đỉnh phong đang ở trong trạng thái suy yếu này. Với tốc độ cực nhanh, với góc độ chính xác, với thủ pháp thuần thục, trên cổ của thần hùng hằng cứa một nhát, phát ra phong mang, cắt qua thần da, cắt đứt huyết nhục, chặt đứt thần cốt, sau đó xuyên thủng. Càng có tiếng chuông theo đó vang lên như âm thanh đưa tang, Cảnh tượng này cực kỳ đột ngột. Vị thống lĩnh thần linh thần đài đỉnh phong kia, cho dù có phản ứng lại nhưng lại không còn cơ hội để phản kích và né tránh, bởi vì thiết thiêm kia cực kỳ sắc bén, chất liệu phi phàm, mà bàn tay nắm lấy nó lại ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Quan trọng nhất là người giết thần bản thân tu vi cũng không yếu, cho dù không bằng thần thì cũng không kém bao nhiêu, có tư cách giao chiến trực diện với thần. Mà người như vậy đi tập kích tự nhiên rất sắc bén. Cho nên ngay sau đó, mắt thần trợn to, trời đất xoay chuyển, lại nhìn thân thể của mình bị tiên thuật bướm đêm đỏ của thống lĩnh Niệm Lân Quân nhấn chìm. Thân thể đó thoang thoảng dường như không có đầu, thần huyết đang từ cổ phun trào lên trời, dung hợp với hồng hà, càng có thần hồn bị xé rách, cũng bị thiết thiểm cắt đứt chia làm hai. Cho đến khi hồng hà quỷ nga hoàn toàn bao phủ thần khu, bướm đêm đỏ chui vào huyết nhục uy dứt tất cả. Mà tất cả những điều này, bao gồm cả ý thức của thần, trong cảm nhận hiện tại của thần đang nhanh chóng rời xa. Chỉ là rời xa không phải thân thể, mà là đầu của thần. Đầu của thần lại bị một bàn tay xách theo, đang phi nhanh, ý thức mơ hồ. Thần cuối cùng cũng nhìn thấy người xách theo cái đầu của mình. Đó là một thanh niên, thân mặc hắc bào, dính nhiễm thần huyết. Một đầu tóc tím, tướng mạo tuấn tú, ánh mắt càng ẩn chứa sự lãnh điệt. Chính là vị tù sĩ trước đó bị thần diệt đi kia. Người... Âm thanh khàn khàn từ trong miệng của thần truyền ra, vừa mới vang vọng, nhưng ngay sau đó vòng ngấn đã giáng xuống. Thế giới của thần chìm vào một mảnh tĩnh mịch, chiến trường càng là trong nháy mắt yên tĩnh. Mà giữa không trung, thân ảnh của Hứa Thành xách theo cái đầu, tựa như định cách, đã trở thành tiêu điểm. Mà trước đó bị diệt đi là Hứa Thành của một thời không khác, cũng là thân phận che giấu của hắn, lúc này xuất hiện mới là bản thể. Bấy giờ trên thương khung, trong vẻ kinh hãi của phe thần linh, sự chấn động của phe tù sĩ, thân ảnh của Hứa Thanh dừng lại, giơ cao thủ cấp bị hắn vòng ấn trong tay, một lời không nói. Phía sau hắn là hồng hà như nguyệt, mà phía dưới trên chiến trường rất nhanh truyền ra tiếng hoan hô ngập trời. Theo đó, đại quần tù sĩ như hồng thủy, với khí thế bài sơn đảo hải như trẻ tre, nhấn chìm thần linh. Chương 1243, nhi nữ của thần hoàng. Trên trời cao, huyết mang như cực quang lan tỏa ra thành từng mảnh, từng đàn xích ngá bay lượn mỹ lệ tuyệt luân. Giữa không trung, thân ảnh của Hứa Thành tóc dài bay phấp phới, giơ cao đầu lâu của thần linh. Khoảnh khắc này như in vào mắt của tất cả tu sĩ trên chiến trường, khắc sâu vào trong ký ức của bọn họ. Trận chiến này vốn dĩ tu sĩ và thần linh đang giằng co, mà sự xuất hiện của Hứa Thanh cùng với những người khác đã trở thành biến số, như cọng rơm cuối cùng để chết lạc đà. Cuối cùng dưới sự thúc đẩy, khiến cho cuộc chiến quy mô nhỏ này trên bàn cân hoàn toàn nghiêng về một phía, đi đến hồi kết. Tiếng chém giết, tiếng đổ vang trời dậy đất, mà thần linh trên chiến trường vinh bại như núi đổ, trong dòng thác tù sĩ liên tục bại lui. Chủ chính lập và tinh hoàn tử cùng với những người khác tự nhiên nắm bắt cơ hội hòa vào dòng thác, điên cuồng thu hoạch và thu thập. Hứa Thành cũng từ trên không trùng đáp xuống. Đối với hắn, việc thu thập nguyên chất là quan trọng nhất, còn có những đội mạc thị khác thì cũng như diều hâu đi theo sau. Mãi đến nửa canh giờ sau, trận chiến này mới kết thúc. Khoảnh khắc kết thúc, trên chiến trường khắp nơi đều là thi hài của thần linh. Tù sĩ tuy cũng phải trả giá, nhưng thắng lợi đạt được cũng rất lớn. Thần linh toàn quân bị diệt. Trong sự giao thoa giữa mệt mỏi và phấn chấn, đứng trên máu tươi, tất cả ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn vào Hứa Thanh cùng với những người khác. Lúc này vẫn đang di chuyển trên chiến trường, không ngừng thu thập nguyên chất từ thi hài. Trong số bọn họ cũng có người bị thương, có người nhẹ, có người nặng. Nhưng bất kể thương thế thế nào, bất kể có mệt mỏi hay không, động tác của bọn họ cũng không hề chậm lại một chút nào. Mỗi người đều điên cuồng thu thập nguyên chất. Mà lần này tù sĩ Niệm Lân Quân ở đây không ai tranh giành, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh cùng với những người khác đều ẩn chứa sự kính trọng. Ngay cả vị lão già từng chỉ dạy Hứa Thanh quy tắc mạc thi cùng với những tù sĩ mạc thi khác thì đều dừng lại để Hứa Thanh cùng với những người khác thu thập trước. Như vậy, đối với Hứa Thanh mà nói, việc thu thập hàng ngàn thi thể thần linh của bọn họ thu hoạch tự nhiên rất lớn. Mãi đến khi thu thập được 8 thành trên chiến trường mới lần lượt dừng tay, tụ tập bên cạnh Hứa Thanh. Hứa Thanh gần đầu nhìn về phía quân tu xung quanh, lại nhìn về phía vị thống lĩnh Niệm Lân Quân. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, vị thống lĩnh Niệm Lân Quân chắp tay thi lễ, khàn giọng nói: "Đà tạ." Hứa Thành đáp lễ, sau đó xoay người bỗng nhiên rời đi. Sau đó chủ chính lập cùng với những người khác cũng lần lượt đi theo. Bọn họ phải tranh thủ thời gian đến chiến trường tiếp theo. Mà trên thân ảnh của bọn họ rời đi, luôn hồi tụ ánh mắt của mọi người trên chiến trường. Trong mắt bọn họ, 19 người này, mỗi người đều sát khí ngập trời, huyết khí cuồn cuộn, mỗi người đều phi phàm, đều là cự lang. Sự thật quả là như vậy. Sau khi trải qua những chuyện này, những người phi thăng còn sống sót, bất kỳ ai cũng có thể độc lập tác chiến, đặt vào quân đoàn nào cũng có thể được coi là người xuất sắc. Hơn nữa tù vì một nửa đã đạt tới chuẩn tiên, số còn lại cũng vô hạn tiếp cận. Còn về chiến lược thì càng thêm đáng sợ, hội tụ lại với nhau như là bầy sói. Mà phía trước bọn họ, người dẫn đầu Hứa Thành tự nhiên là sói vương. Thời gian cứ thế trôi qua. Vài tháng sau, việc thu thập của Hứa Thành cùng với những người khác trong vài tháng này vẫn luôn liên tục, mà càng lúc càng nhanh chóng, cho đến khi hoàn toàn thành thạo. Thân ảnh của bọn họ xuất hiện trên từng chiến trường, phương pháp sử dụng đều là cưỡng chế thu thập thi thể. Mà hoạt động như vậy, danh tiếng lan ra cũng như bão tố. Cho đến cuối cùng, trong khu vực chiến đấu do Niệm Lân Quân phụ trách, hầu như tất cả tu sĩ đều tận mắt nhìn thấy, hoặc nghe nói, hoặc biết có một đội ngũ mạc thi đáng sợ như vậy. Bọn họ chỉ có 19 người, nhưng bên trong tuyệt đại đa số đều là chuẩn tiên, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đặc biệt giỏi bảo mệnh, rõ ràng là thiên kiêu, lại không có sự kiêu ngạo của thiên kiêu. Hơn nữa, về chiến lực thì phi phàm, nhưng vẫn thiên về đánh lén và ám sát, đặc biệt là tốc độ thu thập triệt để, những nơi đi qua sạch sẽ nơi đó. Có thể nói đã đưa việc mạc thi lên một tầm cao mới, cũng khiến cho những quân tu kia đối với tất cả đội ngũ mạc thi đều có cái nhìn khác. Còn những đội ngũ mạc thi khác đối với việc này kỳ thật càng thêm quan tâm. Dần dần cũng có người bắt chước xuất hiện, tuy rằng thành công không nhiều, nhưng sự thay đổi rất rõ ràng. Tuy nhiên, chung quy là không thể so sánh được với bọn người Hứa Thành. Vì vậy dần dần đội ngũ mạc thi có phong cách đặc biệt này, trong lúc danh tiếng vang xa khu vực chiến đấu này, cũng có được danh xưng riêng biệt của bọn họ, được gọi là Tống Táng Đội. Cùng lúc đó, theo thời gian trôi qua, chiến sự xảy ra ở khu vực chiến đấu cánh trái dường như cũng đã đến thời khắc quan trọng. Trung tâm cánh trái, cối xay thịt đã đến cực hạn, trở thành ngọn đèn sáng thu hút mọi sự chú ý. Mà tiền tuyến cánh trái, chiến sự diễn ra thường xuyên cũng ngày càng dữ rồi. Cho dù là tu sĩ hay thần linh, cho dù suy nghĩ có chậm chạp đến đâu cũng đều nhận ra điểm bất thường. Đại đa số đều cho rằng đây là sóng gió trước cơn bão. Nhưng trên thực tế cũng có một khả năng, đó chính là trong lúc vô tình, kỳ thật cơn bão đã sớm ập tới rồi. Bấy giờ, bên trong đệ tứ tinh hoàn, khu vực chiến đấu cánh phải của bọn họ, dị chất nồng đậm tràn ngập khắp nơi. Từng ngôi sao cổ xưa bị khắc thành hình dáng tượng, tỏa ra thần thánh, trôi nổi trong tinh không, số lượng nhiều vô số kể, không dưới 10 triệu. Từng đợt gợn sóng lan tỏa ra từ trên người chúng, mà trên mỗi một tinh cầu đều có thần linh cùng với nô tộc dưới trướng của chúng. Ở xa xa, tinh hà khổng lồ kinh người bao quanh vô tận. Bên trong có thể thấy cự thú xuất hiện, có thể thấy hung thần quỷ dị, có thể thấy từng tòa thần miếu tỏa ra thần uy khủng bố, tràn ngập hư vô. Nhìn từ xa, tượng xào và thần miếu ở nơi này dày đặc, dường như là bô viên vô tận bao trùm khắp nơi. Thì thoảng còn có từng xúc tu nhấc lên từ trong tinh hà xuất hiện trong hư vô, xuyên qua tinh tế, cùng với tiếng thì thầm liên tục vang vọng trong khu vực chiến đấu cánh phải của thần linh này. Nơi đây là nơi đóng quân tạm thời của thần linh ở cánh phải. Mà ở khu vực trung tâm đóng quân của thần linh này có 9 tòa tế đàn khổng lồ. 9 tòa tế đàn này được xây dựng bằng vô số hải cốt. Trong những hải cốt này có cái hoàn toàn là xương cốt, nhưng cũng có cái là thi hài huyết nhục. Tộc quần bên trong càng là đa dạng, tu sĩ cũng tốt, bản thân thần linh cũng vậy, còn có nô tộc thuộc về bọn họ, tỏa ra âm u và tử vong tới cực điểm. Hơn nữa trên tế đàn đều có u hỏa thiêu đốt, ánh lửa trắng bạch, tỏa ra hình khuyên, giống như ngọn nến của cái chết lặng lẽ chiếu rọi xung quanh. Ánh sáng của nhau đều có sự chồng chéo, mà ở trung tâm của chín tòa tế đàn này bị chín đám ánh lửa hình khuyên chồng lên nhau hoàn toàn. Nơi đó đột nhiên treo một cỗ quan tài khổng lồ không có nắp. Kích thước của cỗ quan tài này chiều dài sánh ngang với một ngôi sao. Bên trong có nằm một thi hài thần linh toàn thân màu tím. Thi hài này lúc sinh thời ba đầu sáu tay, hơn nữa toàn thân tràn ngập thần văn, hoàn là cực kỳ tôn quý. Bởi vì trên người nó những thần văn đông đảo kia đan xen thành hình vòng tròn ẩn chứa ý nghĩa thần bí. Chỉ là vòng tròn này còn có một vài khe hở nhỏ, hiển nhiên chỉ còn thiếu một chút là có thể hoàn toàn hoàn chỉnh. Một khi hoàn chỉnh chính là thần chủ. Sự tồn tại như vậy trong thần linh chỉ đứng sau thần chủ, tự nhiên không phải là kẻ vô danh. Kẻ đó chính là thống soái cánh phải, thống lĩnh vạn vạn thần linh, phụ trách toàn bộ khu vực chiến đấu cánh phải của thần linh, chân thần đỉnh phong. Nhưng bây giờ kẻ đó đang nằm trong quan tài, đã trở thành thi hài. Ấn đường ba cái đầu đều có một vết thương chói mắt xuyên qua hồn phách, nghiền nát quyền năng của thần. Thần đã vẫn lạc. Vào khoảng một tháng trước bị một tu sĩ thần bí ẩn nấp tiếp cận, nhất kích chí mạng. Nếu Hứa Thanh ở đây nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ nhận ra đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến khu vực chiến đấu cánh trái của tu sĩ trở thành cối xay thịt, hóa thành đèn sinh mệnh thu hút tất cả. Hơn nữa toàn bộ khu vực chiến đấu đều trở thành mồi nhử. Lấy cánh trái tu sĩ làm mồi, lấy đèn sáng che giấu thực hiện ám sát. Hiển nhiên nhiệm vụ ám sát này đã thành công. Nhưng đồng thời nếu Hứa Thanh ở đây nhận ra kế hoạch của tu sĩ cũng nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ. Kế hoạch đã hoàn thành, vậy tại sao cối xây thịt ở khu vực chiến đấu cánh trái của tu sĩ vẫn còn tiếp tục, vẫn còn kịch liệt? Trừ khi ám sát thống soái cánh phải thần linh cũng chỉ là một trong những kế hoạch của tu sĩ. Nếu thật sự như vậy, vậy kế hoạch của tu sĩ nhất định là kinh thiên động địa. Mà lúc này xung quanh cỗ quan tài ấy, nơi vốn trống trải, trong ánh đèn u hòa dần dần có từng tôn thần linh tỏa ra khí tức đáng sợ bước ra khỏi hư vô. Mỗi một kẻ đều là thân ảnh cao lớn, thần uy cường hãn, thân phận càng là không tầm thường. Toàn bộ đều là thống lĩnh chân thần cho khu vực chiến đấu cánh phải thần linh. Bây giờ sau khi hiện thân, những chân thần này vây quanh một vòng tròn, đứng vững xung quanh quan tài, sau đó bái lạy về tinh không bên trên. Trong sự bái lạy của bọn họ, tinh không đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang. Một vết nứt khổng lồ xuất hiện trong hư vô, dường như có một cỗ lực lượng vô thượng bên trong cưỡng ép xé toạc ra. Mà trong vết nứt có thần quang lan tỏa rắc ra khắp tám phương. Trong thần quang có thể thấy thần quốc hùng vĩ, có thể thấy vũ trụ vô biên, có thể thấy vô số thần linh. Bọn họ cũng đang bái lạy. Dưới sự bái lạy của hai bên, một thân ảnh yểu điệu mặc trường bào màu xanh chậm rãi hiện ra trong thần quang, từng bước đi tới, dung mạo mơ hồ không thể nhìn thẳng. Trang phục quý phái màu xanh trên đó là vô số biên cả trong đệ tứ tinh hoàn hội tụ mà nhuộm lên. Trên đầu càng là đội mũ phượng ngọc. Bên trong mũ phượng này có phượng đang kêu thảm thiết, có hoàng đang than khóc, còn có những viên minh châu đang tu điểm trên đó. Nhìn kỹ đó rõ ràng từng là con mắt đặc biệt biến thành, mà mỗi con mắt đều đến từ con mắt của vị thần linh xinh đẹp nhất trong một tộc quần. Số lượng rất nhiều đều đang chớp động, kỳ dị lại xinh đẹp. Mà tất cả những điều này đều cho thấy thần nữ đang đi tới này có thân phận cao quý. Thật sự quả đúng là như vậy. Khoảnh khắc thân hình yểu điệu kia bước ra khỏi vết nứt, tất cả chân thần bên ngoài quan tài đều quỳ lại xuống. Tình màu loạn hạ, thần âm mênh mông khiến tình không gợn sóng. Dường như ngay cả quy tắc của đệ tứ tinh hoàn trong khoảnh khắc này đều bao phủ vô tận sự sùng ái trên người của thần nữ này. Bởi vì nàng là nhi nữ duy nhất của vị tân thần hoàng đệ tứ tinh hoàn. Bên phía thần linh, thần chủ chính là thần hoàng. Phụ thân của nàng là tồn tại cao quý trí cao, phụ trách cuộc chiến giữa đệ tứ tinh hoàn và đệ ngũ tinh hoàn lần này, cũng là vị thần tranh giành thế lực với Trạm Lư tiên chủ. Mà nàng vốn dĩ là không thể xuất hiện ở đây. Lý do bây giờ xuất hiện là vì vị thống soái cánh phải gánh vác nhiệm vụ đặc biệt. hơn nữa còn chưa kịp hoàn thành đã đột nhiên vẫn lạc. Điều này khiến nàng phải đến đây triển khai thần quyền huyết mạch hoàng tộc của mình để cho vị thống soái vẫn lạc kia gia tốc trở về. Với thần quyền huyết mạch của nàng có thể khiến cho tất cả thuộc hạ chân thần của phụ thân nàng sau khi chết thời gian trở về được rút ngắn tới cực hạn, không cần thời gian dài đằng đẵng, chỉ cần vài tháng. Tuy có trả giá nhưng cũng không phải không thể chịu đựng, bởi vì đây chính là thần cách lực của phụ thân nàng. Đồng thời nàng đã đến đây, vậy thì cũng có sứ mệnh của mình. Sứ mệnh của nàng là ở lại đây tiếp tục gia tốc cho vị chân thần vẫn lạc cái trở về, mà hôm nay là lần đầu tiên của nàng. Cùng lúc đó, bên trong đệ tứ tinh hoàn, khoảnh khắc nhi nữ của vị thần chủ cái giáng lâm ở một khoảng cách vô tận tiền tuyến khu vực chiến đấu cánh trái của tù sĩ, Hứa Thành đang mặc thì ở trên một chiến trường, động tác thu thập thi hài đột nhiên dừng lại. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đệ tứ tinh hoàn, lông mày từ từ nhíu lại. Nơi đó, hắn trầm ngâm, khoảnh khắc vừa rồi không biết tại sao trong lòng hắn thậm chí và cả linh hồn nữa đều dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ dị. Cảm giác này giống như tim đập nhanh vậy, nhưng càng giống như một loại dự cảm nào đó, như thể có một số chuyện đã được định sẵn, đang với một xu hướng không thể ngăn cản mà từng bước đi tới. Trong 1244, Trạm Lư Tiên Chủ quả không gạt ta. Tất cả những điều này khiến Hứa Thành nghĩ đến vị chân thần bị trấn áp trong thanh thiên của mình. Vận mệnh trong mắt phàm nhân tồn tại ở nơi hư vô tăm tối, không thể bị nắm bắt. Ngay cả tu sĩ đi trước con đường nghịch thiên, nhưng phần lớn cuộc đời này cuối cùng cũng đều phải cúi đầu trước vận mệnh, rồi thỏa hiệp, cười khổ nói, hòa giải với chính mình. Đây là sự bất đắc dĩ với cuộc đời, cũng là một ý nghĩa tồn tại khác dưới sự vô thường. Không thể phản kháng, chỉ có thể thích nghi. Nhưng vẫn còn một số sinh mệnh, thần linh cũng tốt, tên linh cũng được, bọn họ cao cao tại thượng, tầng thứ sinh mệnh siêu phàm, vận mệnh trong mắt họ không phải quá thần bí, cũng không phải không thể nhìn thẳng. Họ có thể nhìn thấy dấu vết, có thể vén lên bức màn, thậm chí có thể giơ tay gạt bỏ, khiến cho điều đã định trở nên không định, khiến cho điều không định trở nên đã định. Như trước kia ở địa ngũ tinh hoàn, một vị chân thần lực lẫy, thống khổ chi thần. Thần tuy không phải thần chủ, nhưng bởi vì thần quyền đặc thù, vào thời kỳ huy hoàng dù gặp thần chủ cũng có thể trở thành thượng khách, bởi vì ảo giác của thần ẩn chứa sự chân thật. Cho nên khi phục sinh thần trở về, gặp gỡ Hứa Thành triển khai thần quyền của mình, rất nhiều chuyện liền trở nên khác biệt. Như nỗi bất an trong lòng Hứa Thành bây giờ giống như cánh bướm của vật mệnh đang vỗ, mà sở dĩ hắn có thể cảm ứng được là ngoài việc giao chiến và trải nghiệm với thống khổ thần, còn có một nhân quả cực kỳ quan trọng. Đó chính là hắn đã từng có kẻ địch tương tự, ca ca của hắn, Tử Thành Thái Tử. Đó là một tồn tại đáng sợ, cũng sở hữu lực lượng vận mệnh. Vì thế sự phản kích của Hứa Thành đã bắt đầu từ lâu. Cho đến khi hắn ở Đại Lục Vọng Cổ, nhờ cơ duyên cũng đã có được thần quyền tương tự. Đó là một con đào khắc vận mệnh, có thể khắc thêm vận mệnh, khiến biến số trở thành chủ thể, khiến vận mệnh bên ngoài lại hiện ra vận mệnh. Mặc dù đao khắc này không ở trong tiên thể của hắn hiện tại, nhưng lưu lại trong thần thể. Cho dù được đặt ở vòng cổ đại lục, nhưng nhân quả vẫn còn liên kết. Cho nên Hứa Thành như có điều suy nghĩ, nghĩ đến vị chân thần đang bị trấn áp trong thanh thiên, cùng với những trải nghiệm và đau khổ mà thần quyền của thần mang đến cho mình. Vì vậy trong mắt Hứa Thành hàn ý càng đậm. Bước vào chiến trường, gặp thần nữ, gặp thần chủ sát phạt, vậy tiếp theo là thần nữ sao? Hứa Thành nhiều mắt, hàn ý trong mắt rơi vào trong lòng, hóa thành sự sắc bén. Sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về đệ tứ tinh hoàn, xoay người tiếp tục thu thập trên chiến trường. Thời gian cũng theo gợn sóng này lại trôi qua. Một tháng sau, trong một tháng này Hứa Thành vẫn như thường, vẫn mặc thi, vẫn tu hành, vẫn hấp thụ nguyên chất. Tu vi của hắn dần dần tăng lên, từ chuẩn tiên sơ kỳ hướng đến trung kỳ vững bước tiến tới. Cảm giác bất an thi thoảng vẫn xuất hiện, nhưng hắn đã không còn để ý. Hắn đã có biện pháp ứng phó, cho nên hắn đang đợi. Đợi gợn sóng của vận mệnh đưa cái gọi là chuyện đã định mệnh đến trước mặt mình. Tinh không như biển, sóng biển chính là gợn sóng, đó là thần âm biến thành. Ở khu vực cánh phải của đệ tứ tinh hoàn, nơi đóng quân của thần linh, gợn sóng nổi lên liên tục. Vị thống lĩnh đại quân thần linh cánh phải này, trần danh của thần trong một tháng này không ngừng truyền ra bốn phía từ chín tế đàn. Không chỉ có những chân thần đang bái lại ở nơi đây kêu gọi, còn có vô số sinh mệnh tạo thành từ chín tòa tế đàn bằng huyết nhục xương cốt, linh hồn của chúng đều đang kêu gọi niệm trần danh. Mà tất cả thần âm này đều hội tụ quanh thần nữ đang lơ lửng trên quan tài, lấy huyết mạch của nàng làm trung tâm, kéo theo hư vô nối tiếp cổ kim, khiến cho sự sủng ái của tinh hoàn thượng hành hóa thành sức mạnh, mở ra lời thề cổ xưa cho vị chân thần vốn cần thêm nhiều năm tháng mới có thể trở về từ sau khi vẫn lạc. Thập sáng đường trở về, chỉ dẫn phương hướng, đả thông giới hạn. Vì vậy, hơi thở trở về dần dần trở nên lồng đậm, uy nghiêm của thần uy cũng từ từ đặc quánh, cho đến khi mảnh tinh không này dường như thật sự hóa thành biển. Thần hài do dị chất, do thần quyền ngưng tụ thành, đây là bước đầu tiên của sự trở về. Thần linh thống lĩnh cánh phải, khi thế phục sinh của thần đang giáng lâm. Bốn phía tất cả thần linh, từng người ánh mắt lóe lên kim quang. Sắp đến lúc sự trở về này sẽ bước sang bước thứ hai. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ tinh không đột nhiên vang dội, dị biến nổi lên. Tiếng vang chấn động màng nhĩ đột ngột vang vọng, âm thanh lớn tới mức tinh không rung chuyển. Chín tòa tế đàn sắp sụp đổ, bốn phía tất cả tượng sao cùng với từng tòa thần miếu đều kịch liệt chấn động. Ngay cả tinh hà cũng như vậy. Còn có những chân thần đang tụng niệm trần danh của thống lĩnh cùng với thần nữ trên quan tài, tất cả tâm thần oanh minh. Mà theo sự dị biến này là sự thay đổi của thế xung quanh. Khu vực này thuộc về đệ tứ tinh hoàn, có dị chất nồng đậm. Nhìn tư thế vốn là một màu đen, nhưng bây giờ lại có màu trắng lăng không xuất hiện. Đó là thế của tiên linh đột nhiên xuất hiện, hòa vào nơi này, khiến mảnh tinh không này thế đại biến. Mà nếu ngẩng đầu, có một đôi mắt có thể nhìn thấu tất cả thần bí, có thể thấy được trong hư không vô tận, bao phủ nơi cao nhất của chiến trường đệ tứ tinh hoàn và đệ ngũ tinh hoàn, tồn tại bao la giữa bọn họ trong cuộc tranh đoạt thế, lúc này đã xuất hiện biến hóa. Trảm Lư tiên chủ đặt quân ở khu vực cánh phải thần linh, cho nên tiên linh tràn vào, khu vực này trong nháy mắt như trở thành bức tranh thủy mặc, đen và trắng giao thoa, thủy mặc giao hòa, cùng nhau bài xích mãnh liệt, cùng nhau chấn áp. Vì vậy đen trắng chuyển động, thủy mặc chuyển động, cục diện chuyển động. Cùng lúc đó còn có tiên khí màu trắng kia dường như đã chuẩn bị từ trước, cùng nhau phá vỡ vách tinh hoàn, truyền tống đến từng bóng dáng của tu sĩ đầy sát khí. Người dẫn đầu dáng vẻ trung niên, lạnh lùng tột độ, đó chính là thủ đô của Trảm Lư tiên chủ, vị thống lĩnh khu vực cánh trái tu sĩ Tịch Đạo tiên quân. Gã vậy mà từ khu vực cánh trái như khối xây thịt trực tiếp truyền tống đến đây, mang theo đại quân dưới trướng giáng lâm nơi này. Khoảnh khắc xuất hiện, thủ đô của Trảm Lư tiên chủ toàn thân tỏa ra sát khí ngập trời, hàn mang trong mắt như muốn đóng bằng vũ trụ, lao thẳng tới thần nữ. Phía thần linh thì lập tức vàng rồi, dường như đây chính là kế hoạch của Trảm Lư tiên chủ, lấy khu vực cánh trái làm ngọn đèn thu hút tất cả sự chú ý, sau đó an bài tu sĩ thần bí ám sát, rồi cuối cùng dẫn dụ thần nữ đến. Mục đích thoạt nhìn như từ đầu chính là vị thần nữ này, bởi vì vị tinh mâu loan hạ này là nhị nữ duy nhất của thần chủ Ly Chu, người giao chiến với Trảm Lư tiên chủ, cũng sở hữu huyết mạch thần quyền của phụ thần. Nếu có thể nắm giữ nàng, vậy rất có thể ở một tầng thứ khác khiến Trảm Lư tiên chủ có được thêm nhiều thế. Vì vậy một trận đại chiến quy mô vượt qua tất cả trước đó, dưới sự tham gia của hơn trăm chân thần và hạ tiên, dưới sự tràn vào của vô số tu sĩ và thần linh ở nơi đây, đột nhiên bắt đầu. Chẳng mấy chốc chém giết vô tận, tiếng vang dội chấn động vũ trụ. Nhưng thấy cuộc tập kích bất ngờ này của phía tu sĩ như lưỡi dao sắc bén đâm vào bụng chiến trường thần linh, sắp xuyên thủng trái tim của chiến trường, nhưng vị thần nữ bị thủ đô của Trảm Lư tiên chủ Tịch Đạo tiên quân kia nhanh chóng tiếp cận. Thần sắc của nàng lại không hề thay đổi, vẫn đang tụng niệm chân danh của thống lĩnh. Hơn nữa ngày sau đó, khu vực chiến trường này lại xảy ra kịch biến. Tất cả thần miếu, tất cả tượng sao hội tụ thành tinh hà, vào khoảnh khắc này đột nhiên tỏa ra ánh sáng, lại có từng đạo kim quang từ 8 phương chiến trường đồng thời bùng phát, hình thành uy thế cực kỳ khủng bố. Chỉ thấy tinh không nứt ra, hư vô sụp đổ, như thể nơi đây tồn tại một tấm màn che giấu tất cả. Mà lúc này tấm màn bị mạnh mẽ vén lên, từng tòa thần trận bao la kinh người, vậy mà chiến trường này hiện ra, số lượng nhiều vô số kể, không dưới 100 vạn. Bấy giờ đều đồng thời bùng phát ngập trời, mỗi lần bộc phát đều khiến cho thần uy tăng vọt, dị chất cuồn cuộn. Phía tù sĩ gặp phải biến cố này, bị trấn áp mãnh liệt, từng người tâm thần chấn động, phun ra máu tươi, linh hồn như muốn bị rút ra, nhục thể chịu áp lực cực lớn. Ngược lại, tất cả thần linh nếu được gia trì, chấn lực rõ ràng tăng lên, một bên suy yếu, một bên cường thịnh, cực kỳ rõ ràng. Mà trung tâm của trận triệu hồi này chính là vị thống lĩnh thần linh đã vẫn lạc. Hơn nữa, theo sự phục sinh của thần, lực lượng triệu thần trận này liên tục tăng lên. Đây rõ ràng là một cái bẫy, tiên chủ đang tính kế thần chủ, mà thần chủ lấy nhi nữ làm mồi cũng đang tính kế tiên chủ. Hai bên đều đang đặt quân, mà lúc này quân cờ của bọn họ đang va chạm trực diện. Vì vậy cuộc chém giết càng thêm kịch liệt, thời khắc này bùng nổ kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, ở trung tâm chiến trường, thần nữ lơ lửng trước quan tài, thần sắc vẫn bình tĩnh vô cùng. Tịch đạo tiên quân đang nhanh chóng tới gần trước mặt nàng. Thân ảnh cũng bị trận bùng phát của thần trận nơi đây ngăn cản ở bên ngoài trung tâm. Mà bốn phía vị thần nữ này, lúc này hư vô mơ hồ, hiện ra ba vị chân thần, lạnh lùng nhìn bốn phía, bảo vệ xung quanh. Thần nữ khẽ cười một tiếng, không nhìn chiến trường một chút nào, hai mắt nhắm lại, trần dành tụng niệm trong miệng, âm thanh càng lúc càng thanh thoát. Trận chiến này, chỉ cần nàng thành công tiếp dẫn thống lĩnh cánh phải trở về, vậy quá trình phục sinh sẽ gia trì cho thần trận, cho nên sát thương đối với phía tù sĩ sẽ liên tục mãnh liệt. Cho đến khoảnh khắc thống lĩnh cánh phải tỉnh lại, trận chiến này phía thần linh nhất định đại thắng. Cho nên bây giờ trong khi tụng niệm chân danh của thống lĩnh cánh phải, nàng không do dự, nâng tay phải lên, chỉ vào mi tâm, lập tức thân thể kịch liệt chấn động. Chẳng mấy chốc, da của nàng ta có chút khô héo, sinh mệnh đang gợn sóng, huyết mạch bùng cháy. Mà nàng ta lựa chọn như vậy, không tiếc bất cứ giá nào, kích phát tất cả. Cho dù nàng sẽ vì vậy, bản thân từ chân thần rơi xuống trong thời gian ngắn, cũng vẫn gia tốc triệu hồi. Vì vậy, hai cốt của thống lĩnh trong quan tài bên dưới nàng, lúc này ý niệm phục sinh đột nhiên mãnh liệt, càng lúc càng nồng đậm. Mà sự đảo ngược này cũng khiến phía tù sĩ nguy ngập. Tịch đạo tiên quân, ánh mắt lộ ra sắc bén tột độ, cố gắng phá vỡ tầng tầng ngăn trở, muốn ngăn cản. Nhưng sự bùng nổ của trận pháp, sự vững chắc của khu vực trung tâm, cùng với sự gia trì của ba vị chân thần kia, khiến cho tịch đạo tiên quân khó có thể xông vào trong thời gian ngắn. Thời gian không còn kịp. Hơn nữa, dưới sự quả quyết của vị thần nữ kia, theo sự rơi xuống của cảnh giới của bản thân, nàng trực tiếp phun ra một ngụm thần huyết, hóa thành một ấn ký cổ xưa ẩn chứa vô số thần bí, lại có khí tức tinh hoàn, rơi vào quan tài bên dưới, rơi trên ngực hài cốt của thống lĩnh thần linh. Khoảnh khắc va chạm, giọng nói của thần nữ vang vọng khắp chiến trường: Trở về. Âm thanh này vừa ra, tinh không ngừng động, ý niệm đặc quánh chẳng mấy chốc xuất hiện trong bát phương chiến trường này, bao phủ bốn phía mọi người như hóa thành một tia gió. Ngọn gió này thổi từ bốn phương tám hướng, hội tụ trong quan tài, hội tụ trên hài cốt của thống lĩnh. Mà hài cốt này, thân thể đột nhiên chấn động, đôi mắt từ từ mở ra, từ từ đứng dậy. Thân hình cao lớn, khí tức khủng bố, khiến vô số sinh mệnh đều tâm thần oanh mình. Phục sinh thành công. Triệu thần trận toàn bộ bùng phát, vô số thần linh đều phát ra thần âm, dị chất của chiến trường cuồn cuộn, thần y khoảnh khắc này vượt qua đạo. Phía tù sĩ từng người kinh hãi, còn vị thần nữ bên cạnh thống lĩnh thần linh này thì hơi ngẩng cằm lên. Huyết mạch và thân phận cao quý của nàng cùng với việc hỗ trợ trở về khiến nàng đứng ở đây sẽ nhận được sự bái lạy từ vị thống lĩnh thần linh này. Mọi thứ dường như đã thành định cục. Nhưng đúng lúc này, thấy phía tù sĩ sắp phải đối mặt với tai họa, dị chất bầu đen do thế của thần chủ biến thành lan tỏa trên chiến trường, đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn. Mơ hồ có một ý chí vô thượng đột nhiên bùng nổ từ bên trong. Hắn, không phải hắn. Khoảnh khắc ý chí này chuyển ra, vị thống lĩnh thần linh kia đã phục sinh, thân thể đột nhiên chuyển động, chẳng mấy chốc xuất hiện trước mặt thần nữ, nâng tay phải lên đánh xuống một quyền. chỉ là một quyền, tinh không phía trước trực tiếp sụp đổ, lực lượng khủng bố gần bằng với tầng thứ chủ. Như cuồng phong quét qua, thế như phá trúc. Thần nữ sắc mặt đại biến, đồng tử trong mắt đột nhiên co rút, muốn né tránh nhưng đã không kịp. Ba vị chân thần bên cạnh nàng cũng như vậy. Thật sự là cảnh tượng này quá mức đột ngột. Vì vậy, trong nháy mắt ba vị chân thần, toàn bộ thân thể sụp đổ, thần hồn vỡ nát, trực tiếp dưới một quyền kia sinh sinh nổ tung. Còn vị thần nữ kia, thân thể trực tiếp mơ hồ. Ẩn hiện dường như có một ngọn đèn cổ xưa xuất hiện, sau đó đèn tắt thần tán. Thần đăng thế mạng. Toàn bộ chiến trường lúc này tất cả đều kinh hãi, dưới vô số ánh mắt hội tụ. Vị thống lĩnh thần linh đứng giữa không trung này truyền ra âm thanh trầm thấp, sau đó ngẩng đầu nhìn chiến trường phía xa, trong sự hoang mang và ngỡ ngàng của tất cả tu sĩ thần linh. Thần đột nhiên cười, tiếp đó toàn thân tỏa ra sáng chói mắt, không phải màu vàng kim của thần linh mà là màu bạc. Ánh sáng này truyền khắp tinh không. Cùng lúc đó, âm thanh khàn khàn cũng đang vang vọng. Lão phu linh khả tu sĩ. Vừa dứt lời, chiến trường oanh mình, thần linh chấn động, tu sĩ phấn chấn. Mà khoảnh khắc lời nói của lão truyền ra, cũng nâng tay phải lên, trăm vạn thần trận nơi đây trong nháy mắt nghịch chuyển. Phải tu sĩ sĩ khí cường thịnh trực tiếp ngập trời. Nếu Hứa Thanh ở đây, nhất định đối với cái tên này không xa lạ gì. Đó là dòng chữ khắc trên một tấm bia mộ ở táng tiên tri địa của cửu ngạn thiên ngoại thiên. Nhân sinh như mộng, tuế nguyệt như ca, tinh thần đại hải trùng hữu nhất biệt. Lão phù linh kha tiên quân, diệt chân thần linh, ẩm chân thần huyết, lạc ấn lưu lại, cưỡng chiếm đoạt xá. Đi xem tương lai, hắn hồi quy hay là ta? Là hắn, lão phù hải cốt tán kim quang, hậu nhân kiến trì khả mạt, dĩ tuyệt na chân thần điệp. Là ta, tắc ngân quang đại diệu, ta đường tái trảm thần. Trên chiến trường, tịch đạo chân quân thật sức bình tĩnh, tựa hồ đối với việc này không ngoài ý muốn, hướng về phía trước linh kha gật đầu, nhàn nhạt mở miệng. Thần này thế nào? Linh kha cười toe toét. Mặc dù không phải thần lúc trước lão phù giết, thế nhưng thật sự lấy được thân thể thống soái thần này trở về, trảm lư tiên chủ quá không lừa ta. Hết chương 1244. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.